Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Kinh Giao Tấn Cung, 10. Đường Ma Quỷ Thương Nhân nói ra ta tổ tiên có phương đông huyết thống, khi toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn nổ tung chảo. Tây khu khán giả một phương người mắng ma quỷ thương nhân là cứt chó. Là sùng đông theo đuôi nước ngoài Tây Gian. Không bằng lăn đi đông khu làm cầu. Một phương người mắng Tây khu đại lữ đội đại hướng dẫn du lịch liên minh. Nói bọn họ độc tài đem ma quỷ thương nhân bức thành như vậy. Còn có một phương người bị ma quỷ thương nhân vòng phấn. Cảm thấy hắn theo đuổi tự do lý tưởng tôn nghiêm này thật sự là thật ngầu. Tam phương Tây khu người xem xảo cái không ngừng. Đông khu khán giả đảo thành xem xiếc khỉ. Còn có người châm ngòi thổi gió. Nói cái gì hoan nghênh ma quỷ thương nhân tới đông khu làm người ở rể loại này lời nói. Trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy sung sướng không khí. Nhưng các đại lữ đội, đại hướng dẫn du lịch liên minh người lại đóng làn đạn. Bọn họ nhìn vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân thảo luận dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ dạng. Đầy mặt khó có thể miêu tả biểu tình, song hướng dẫn du lịch. Người giám hộ, đông tây khu đối kháng nhiệm vụ, dẫn đầu khảo hạch, còn hai cái hướng dẫn du lịch cùng nhau khảo hạch. Này mẹ nó điệp bắp đâu? Thảo, các đại lão trong lòng chính là một cái chữ thảo, còn hảo ta chưa tiến vào, người chăn dê liên minh. Pinocchio buồn bã nói, ta không lo lắng Vân Lương Hàn có thể hay không lộng chết bính 250, đồ tể. Liên minh, âm dương điệp đầy mặt lạnh nhạt, ta cảm thấy này đội lữ khách bị hai người bọn họ cấp phản lộng. Chết, hảo gia hòa. Lúc này mới lữ trình ngày đầu tiên đi. Liền phải hoàn toàn loạn đi lên. Truy Mộng Nhân dẫn đầu nơi dừng chân. Truy Mộng Nhân cùng Trương Tinh Tàng hai người cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Lúc trước cảm thấy chính mình muốn chết thời điểm, Trương Tinh Tàng liền đem sở hữu tích phân đạo cụ linh tinh toàn bộ tất cả đều cho Truy Mộng Nhân. Hiện tại hắn nghèo rớt mồng tơi. Yên tâm thoải mái ở tại Truy Mộng Nhân lữ đội nơi dừng chân ăn cơm mềm, tuy rằng Truy Mộng Nhân mang mặt nạ không lộ mặt, nhưng Trương Tinh Tàng nhiều năm bạn nối khố. Vẫn là có thể cảm giác được Truy Mộng Nhân phức tạp vô ngữ tâm tình. Cố ý hỏi, uy Truy Mộng, ngươi nói hắn lần này lữ trình có thể toàn viên tồn tại. Chỉ cần bính 250 cùng ma quỷ thương nhân bất tử. Là có thể toàn viên tồn tại, Truy Mộng Nhân trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm rãi nói ra một câu. Ta phía trước là như vậy cảm thấy, chỉ cần bính 250 cùng ma quỷ thương nhân bất tử. Lữ đội là có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Nếu một phương thật sự đã chết, kia mới có thể hoàn toàn lâm vào hỗn chiến. Không chết không ngừng, những cái đó che giấu thực lực người ra tay. Thế cục đem lại không thể ngăn chặn, người phía trước cảm thấy này lữ trình nên là ngươi cùng hắc. Quả phụ đánh cờ, Trương Tinh Tàng cười nói. Đậu hắn chơi, hiện tại không như vậy suy nghĩ. Là ta ngạo mạn, Truy Mộng Nhân buồn bã nói, phía trước hắn không đem cực độ nguy hiểm lữ trình để vào mắt, cũng không cảm thấy sẽ đối này đó trải qua sóng to gió lớn tay ra đời các lữ khách có cái gì uy. Hiếp, cảm thấy nguy hiểm nhất hẳn là thực lực xa thấp hơn lữ trình bính 250 cùng ma quỷ thương nhân, hiện. Tại Truy Mộng Nhân không như vậy suy nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy còn không có ý thức được bính 250. Cùng ma quỷ thương nhân tính nguy hiểm, còn tại các loại lục đục với nhau cho nhau đề phòng các lữ khách. Tình cảnh càng thêm nguy hiểm, lại quá hơn 3 giờ. Ngươi là có thể liên hệ đến bính 250. Đi cho hắn chùi đít xem Truy Mộng Nhân ngữ khí thật sự ngưng trọng đi lên. Trương Tinh Tàng ngược lại bắt đầu an ủi hắn. Tam giờ phát sinh không được gì đó. Còn nữa nói có Úc Hòa Tuệ nhìn chằm chằm đâu. Hơn nữa bính 250 trong lòng hiểu rõ. Ngươi xem hắn kéo đệm lưng kéo thật tốt. À, trực tiếp đem Tây khu ma quỷ thương nhân cấp lừa dối quẻ. Ta hiện tại càng tò mò hắn cái kia tư. Tưởng phẩm đức khóa, phía trước Trương Tinh Tàng cùng Truy Mộng Nhân chính là làm hy vọng công trình. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra ma quỷ thương nhân đối bính 250 thái độ không thế nào thích. Hợp, sẽ ở hỗ trợ hội khai tư tưởng phẩm đức khóa. Bính 250 tuyệt đối có tương ứng thủ đoạn. Trương Tinh Tàng hứng thú tới còn dùng Truy Mộng Nhân phát cho hắn tích phân hứng thú bừng bừng bỏ. Thêm hỗ trợ hội, khác cái nghị viên đương đương. Mỹ danh rằng cấp bính 250 làm cống hiến. Kỳ thật chính là đối tư tưởng phẩm đức khóa tò mò. Muốn nhìn bính 250 tính toán như thế nào làm, hiện tại Trương Tinh Tàng cảm thấy chính mình càng tò mò, hắn cái kia thiên hồ chi cầu. Có phải hay không có điểm đồ vật a? Nê nhân Trương hắc hắc cười nói. Úc Hòa Tuệ đây là cũng học hư. Giúp đỡ hắn làm đâu, cho nên nói a, ngươi không cần sốt ruột. Chẳng lẽ còn có Úc Hòa Tuệ chịu đựng không nổi bãi? Ngươi nói rất đúng, Truy Mộng Nhân rốt cuộc hơi chút thả lỏng điểm. Là ta suy nghĩ nhiều, hắn trong thanh âm mang theo điểm cười. Có chút ngượng ngùng, châm trước nói. Khụ, ngươi biết, ta luôn thích đem sự tình hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ, Truy Mộng này 10 năm thật sự là khổ hắn. Áp lực quá lớn a, rõ ràng phía trước Truy Mộng Nhân mới là nhất tích cực. Vĩnh viễn tràn ngập hy vọng người kia. Hiện tại lại cũng trở nên trầm thấp tiêu cực rất nhiều, bất quá như vậy cũng hảo. Truy Mộng đây là ở hắn sau khi trở về thả lòng. Hai người một chỗ khi mới có thể ngẫu nhiên toát ra chân thật. Trầm thấp tối tăm cảm xúc tới, chỉ cần không có hoàn toàn gạt. Cái gì đều chính mình lưng đeo. Vậy còn hảo, Trương Tinh Tàng có chút đau lòng. Trên mặt lại không hiện. Ngược lại lộ ra đại đại tươi cười. Thô lỗ ôm trầm Truy Mộng Nhân bả vai. Ôm ôm hắn. Đến đây đi. Làm tinh thần thư giải. Làm ngươi cảm nhiễm một chút ta tích cực. Tê, Trương Tinh Tàng vẻ mặt đau khổ. An Tuyết Phong cùng bính 250 này hai tên gia hỏa. Làm ta đều không thể nhìn thẳng thư giải cái này từ, đúng vậy. Thời điểm mấu chốt An Tuyết Phong cũng có thể ra tay, vừa nói đến thư giải Truy Mộng Nhân liền nghĩ. Đến phía trước bính 250 nói, giường bạn. Hắn biểu tình cũng có chút không đúng. Cũng may có mặt nạ che đậy. Truy Mộng Nhân ngữ điệu bất biến. Đem đề tài kéo đến quỹ đạo thượng, bính 250 lựa chọn dẫn đầu khảo hạch. Kia An Tuyết Phong có lẽ có thể ra tay. Rốt cuộc dẫn đầu khảo hạch đều là có một người quan chủ khảo, lại là vượt cấp lữ trình. Lại có đối kháng nhiệm vụ. Kia quan chủ khảo đối ứng các khu xếp hạng đệ nhất người cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa nói bính 250 cùng An Tuyết Phong ràng buộc rất sâu, muốn nói xếp hạng đệ nhất nói. Hy Mệnh Nhân là giáp một hướng dẫn du lịch đi, Trương Tinh Tàng lại tưởng đậu Truy Mộng Nhân. Kia bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân ràng buộc không cũng rất thâm. Nói không chừng hắn sẽ lên làm quan chủ khảo đâu. Ai thảo, ngươi đừng cảm xúc hạ xuống a. Ta chính là nói bừa nói, Truy Mộng Nhân nháy mắt lại tối tăm xuống dưới. Buồn bã nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Này khả năng tính xác thật rất lớn, không lớn. Tuyệt đối không lớn, Trương Tinh Tàng chém đinh chặt sắt. Giữ chặt Truy Mộng Nhân áo choàng. Đừng nghĩ, tới tinh thần thư giải đi. Bọn họ không phải oa oa. Đều là tay già đời lữ khách sẽ chiếu cố hảo tự mình, hơn 3 giờ mà thôi. Người không xem cũng không ai sẽ chết, sao? Sao, người điên rồi đi. Người đây là muốn tìm cái chết sao? Kinh giao tấn công lữ trình chung, ma quỷ thương nhân phía trước tiêu sái tùy ý toàn không có. Hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, người cảm thấy chỉ bằng chúng ta hai cái. Có thể thử ra thiên gia giấy chân thật thực lực sao? Vệ Tuân hỏi ngược lại, nói đến thiên gia giấy khi hắn che chắn phát sóng trực tiếp. Ma quỷ thương nhân cũng là kia đương nhiên là không thể tưởng cái gì đâu. Dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng xác định sau. sẽ ở tương đối ứng cảnh điểm tiến hành khảo hạch. Ma quỷ thương nhân đem chính mình biết đến khảo hạch tin tức nói cho Vệ Tuân, ý đồ đánh mất hắn nguy hiểm ý tưởng. Không phải muốn chúng ta đơn thuần cùng quái vật đi đánh. Khảo hạch khảo chính là chúng ta tổng hợp mang đội năng lực. Cùng NPC giao lưu câu thông năng lực từ từ. Đến lúc đó sẽ có lữ khách trợ giúp. Thậm chí sẽ có cảnh điểm bản thân mang đến trợ lực. Không phải muốn cứng đối cứng a. Cử cái ví dụ. Tỷ như nói ma quỷ thương nhân hắn lột ra tiên sinh khảo hạch. Càng có thể là dẫn dắt lữ đội tìm được những cái đó chạy trốn ra. Hoặc là thông qua mặt khác đặc thù phương thức, tỉ như ở hoàng đế trước mặt diễn xuất linh tinh. Thỏa mãn lột ra tiên sinh nguyện vọng, tiêu trừ nó oán khí. Như thế thông qua dẫn đầu khảo hạch tuyệt đối không phải cùng lột ra tiên sinh chân nhân mau đánh. Người minh bạch sao, ma quỷ thương nhân ý đồ thay đổi Vệ Tuân ý tưởng. Còn nữa nói ngươi phương án cũng không thành lập. Khụ, ta căn bản là không có tìm được dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng, nói lên cái này. Ma quỷ thương nhân chính là hối hận. Vừa rồi hắn hỏi tiểu thúy, hiện tại triệu hoán thiên ra giấy. Móc lửng, kỳ thật cũng có mới vừa cách không gọi nhịp hắc quả phụ cùng người sói liên minh. Cái loại này khí phách hăng hái khí thế ở, kết quả ở tiểu thúy hứng thú bừng bừng nói triệu một. Cái quá ít, nếu không đem ngươi dẫn đầu khảo hạch quái vật cũng gọi tới, khi ma quỷ thương nhân đương trường sửng sốt, chưa kịp lập tức phủ nhận, đã bị tiểu thúy trá ra tới hắn cũng làm đến dẫn đầu khảo hạch khuynh. Hướng, ngươi thật cảm thấy nó sẽ không giết ngươi. Vệ Tuân tà ma quỷ thương nhân liếc mắt một cái, hỏi lại, thiên gia giấy đều có thể giết ta, ngươi liền nhất định xác định. Người quái vật sẽ không động thủ. Vệ Tuân chính là ỷ vào ma quỷ thương nhân cũng là lần đầu tiên quá dẫn đầu khảo hạch mới như vậy. Lừa dối. Người đó là chọc bực thiên gia giấy, ma quỷ thương nhân vô ngữ nói. Nhưng lại không khỏi nhớ tới lột da tiên sinh dơ lên nhiễm huyết móc sắt. Từ hắn đỉnh đầu rơi xuống kia một màn, này đó quái vật thật sự sẽ không ra tay sao? Hắn tra quá dẫn đầu khảo hạch tư liệu đều là như vậy nói. Nhưng là mỗi người gặp được tình trạng các có bất đồng, ma quỷ thương nhân nhớ tới chính mình được. Đến ngài mạo phạm thiên gia giấy, đạt được thiên gia giấy địch ý. Hệ thống nhắc nhở, hiển nhiên, những cái đó khủng bố quái vật cũng là có thể tự hỏi. Có cảm xúc bình thường cảm xúc tồn tại, chúng nó thật sẽ không trực tiếp đối hướng dẫn du lịch động. Thủ, không, chúng nó sẽ, phía trước tiểu thúy đã bị thiên gia giấy tập kích kia lột ra tiên sinh sẽ đối hắn động thủ sao? Ma quỷ thương nhân không khỏi nghi thần nghi quỷ lên, người trước hết nghĩ tưởng. Dù sao ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, Vệ Tuân nhìn ra xa ngõ lôi cổ chỗ sâu trong. Các lữ khách ở địa phương, bóng đêm phá lệ thâm trầm, thấy không rõ người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến mấy đoàn minh minh ám ám ngọn đèn dầu, là đèn lồng quang, nhưng hơi một đếm kỹ là. Có thể phát hiện, này quang điểm xa không ngừng 10 cái, không ngừng với đèn lồng quang. Còn có, không biết thứ gì, tản mát ra yếu ớt quang mang, ban đêm ngõ lôi cổ. Bắt đầu, náo nhiệt đi lên, mặt khác hướng dẫn du lịch làm dẫn đầu nhiệm vụ khi. Chỉ có thể như vậy lựa chọn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn vô pháp đối kháng khủng bố quái vật cho nên chỉ có thể đem lựa chọn quyền. Giao cho chúng nó, dùng quái vật sẽ không giết ta. Dẫn đầu khảo hạch suy tính chính là hướng dẫn du lịch tổng hợp tố chất đến từ ta tê mỏi, Vệ Tuân ba. Hoa trích chòe, người biết hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch tỷ lệ tử vong đến tột cùng có bao nhiêu cao sao? Thất bại suất có bao nhiêu cao sao? Ma quỷ thương nhân không biết, hắn nguyên bản mở miệng muốn nói cái gì, đến cuối cùng lại không có nói ra, Vệ Tuân cũng không biết. Hắn trực tiếp ý vị thâm trường hừ cười một tiếng, lược quá không đề cập tới, nhưng chúng ta cùng mặt khác hướng dẫn du lịch không giống nhau, song hướng dẫn du lịch đều lãnh tới rồi dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. có thể đồng thời đem quái vật đưa tới, quái vật tới. Lớn hơn nữa có thể là trước giết chúng ta, ma quỷ thương nhân phản bác nói. Ngươi có thể bảo đảm chúng nó sẽ giết hại lẫn nhau sao? Ta có thể bảo đảm, ở không xác nhận khảo hạch khuynh hướng dưới tình huống. Quái vật cùng chúng ta tạm thời không ở cùng cái thứ nguyên, vệ tuân nói. Chúng nó có thể tinh thần ô nhiễm chúng ta, lại không thể trực tiếp ra tay công kích. Chúng nó bị quy tắc hạn chế, nhưng bọn quái vật bản thân có cực đại có thể là ở tương đồng thứ nguyên nội. Có thể cho nhau công kích khả năng tính rất lớn, vệ tuân cười khẽ. Kỳ thật ta phía trước nói muốn giết thiên gia giấy, chỉ là ngẫm lại thôi. Nhưng biết ngươi cũng phát hiện dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Ta cảm thấy, việc này nói không chừng có thể thành, ngẫm lại xem. Nếu chúng nó thật giết hại lẫn nhau, cho nhau suy yếu thực lực, đối chúng ta mà nói tuyệt đối chỉ có lợi chỗ, chẳng sợ chúng nó không giết hại lẫn nhau. Cũng có cực đại khả năng sẽ cho nhau kiềm chế. Một núi không dung hai hồ. Người cũng minh bạch những lời này ý tứ, nhất hư khả năng. Cũng bất quá là chúng ta cùng nhau rớt san thôi. Dù sao còn không có xác định khảo hạch khuynh hướng. Chúng nó lại giết không được chúng ta. Mà chúng ta cũng có càng nhiều quan sát chúng nó cơ hội. Ma quỷ thương nhân có điểm động tâm. Nhưng hắn lại có điểm rối rắm, bởi vì này thật sự là quá mạo hiểm. Đây chính là cực độ nguy hiểm lữ trình a. Thật có thể như vậy loạn chơi sao? Hôm nay rạng sáng người giám hộ liền sẽ giám sát người ta. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền sẽ đi chỉ ra đại viện. Đêm mai nhất định phải xác nhận dẫn đầu khuynh hướng. Đêm nay là cuối cùng cơ hội, vệ tuân không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ hơi gật đầu, chính ngươi suy nghĩ, hắn quay người đi. Đi hướng đầu hẻm phương hướng, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi vừa rồi nói, đều là thật sự, muốn biến cường, muốn khống chế chính mình vận mệnh, muốn ở kinh tủng lữ quán nội có tôn nghiêm sống sót, chỉ có chính mình tránh tới tôn nghiêm. Mới có thể bị người để mắt cấp ma quỷ thương nhân giáo huấn một đống lo âu sau. Vệ tuân cùng Úc Hòa Tuệ đi đến ngõ lôi cổ khẩu, ta phía trước nhìn đến tiểu hài tử chính là từ nơi này chạy tới. Vệ tuân nhìn phía bên ngoài, nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh, ta tới nơi này khi không có phát hiện khác thường. Úc Hòa Tuệ lắc đầu, dụng tâm thanh cùng vệ tuân giao lưu. Chuyện này ta nói cho Chu Y Dương bọn họ, nếu thật là thành phố này linh, kia nếu nó không muốn xuất hiện, chúng ta rất khó tìm đến nó, nhưng là nó chủ động tìm tới lữ khách tỷ lệ sẽ rất cao. Chu Y Dương bọn họ sẽ phá lệ lưu ý, sao sao ngõ lôi cổ rõ ràng không tính quá dài, cũng không tính quá rộng. Nhưng các lữ khách lại trong bóng đêm dần dần đi rời ra, ai? Đáng tiếc chúng ta không có tiền, bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên đồng hành. Loại này đề cập đến thần quái cảnh điểm hạng mục. Cho dù là nắm tay đều có khả năng trong bóng đêm đi lạc. Đáng sợ nhất chính là nắm tay đi rồi một hồi. Quay đầu lại phát hiện dắt không phải đồng đội mà là quỷ. Nhưng bán mệnh đạo nhân đều có biện pháp. Hắn làm Hồng Cương đi ở hắn cùng Bạch Tiểu Thiên trung gian. Một người nắm Hồng Cương một bàn tay. Cương thi không sinh bất tử. Sẽ không chịu quỷ khí âm khí ảnh hưởng. Như thế đồng hành bọn họ tự nhiên sẽ không tách ra, bán mệnh đạo nhân lải nhải. Bọn họ một đường trải qua bán ăn vặt, chụp ảnh chụp, thuê xe kéo đủ loại cửa hàng, lại đều không có dừng lại. Bán mệnh đạo nhân mục tiêu minh xác đi bay nhanh, thẳng đến bọn họ tìm được rồi một nhà giấy chát cửa hàng, dọn tiểu ghế gấp ngồi ở cửa tiệm, lão bàn. Sắc mặt trắng bệch, xùy tay áo. Liền chính mặt đều không cho bọn họ. Hiển nhiên là lười đến xem quỷ nghèo. Bán mệnh đạo nhân hơi chút đứng ở cửa xem xét liếc mắt một cái. Này, lão bản, liền tạch mà phiêu lên. Đối bọn họ trợn mắt giận nhìn. Trong nháy mắt lão bản cả người biến thành màu xám. Hai dòng huyết lệ từ trong mắt chảy xuống. Cổ hắn như là bị quái dị lực lượng vặn gãy quá. Giờ phút này như dây thun thân trường. Vòng cái vòng, âm thảm thảm nhìn chằm chằm hai người xem, đúng lúc này. Đèn lồng chung ngọn nến mãnh liệt thiêu đốt. Sáng ngời đèn lồng kích thích đến lão bản. Lão bản đột nhiên về phía sau co rụt lại. Trong mắt huyết lưu càng mãnh liệt. Nhìn về phía bán mệnh đạo nhân trong mắt có vài phần oán độc kiêng kỵ tê. Này đèn lồng hảo a, liền đặc cấp tam tinh quỷ đều có thể hù chủ. Bán mệnh đạo nhân rất là ngoài ý muốn. Hắn tỉ mỉ nhìn đỏ mắt đèn lồng. Đạo trừ khẩu khí lạnh. Kia thúy đạo, sẽ không đem thật tiền tất cả đều mua đèn lồng đi. Cực độ nguy hiểm cấp lữ trình không có mua sắm cửa hàng. Không có khả năng lại dùng tích phân là có thể vô cùng đơn giản bắt được nhiệm vụ vật phẩm. Bởi vậy hướng dẫn du lịch tác dụng lớn hơn nữa, ưu tú. Cường đại hướng dẫn du lịch có thể trước tiên siêu tập đến tất yếu vật tư. Ở lĩnh nhiệm vụ đạo cụ khi cấp lữ khách đổi đến tốt. Đương nhiên, nếu là hướng dẫn du lịch lữ khách đoàn kết một lòng lữ đội. Các lữ khách siêu tập đến quan trọng vật phẩm sau không có tư tâm. Tất cả đều nộp lên hướng dẫn du lịch. Cũng có thể có như vậy hiệu quả, có thể đạt tới đặc cấp lữ khách không tính quá nhiều. Trong vòng không sai biệt lắm đều là người quen. Cho dù là khâu đổi cũng có nhất định ăn ý. Tựa như lần này chung ba trên xe thật tiền giấy. Nếu không có kia mấy cái tây khu người nói. Bọn họ phòng chừng sẽ hợp tác bức lui đặc cấp 5 sao người giấy. Lưu trữ tiền giấy xuống xe, đến nỗi này tiền giấy là nộp lên cấp hướng dẫn du lịch. Đổi lấy toàn đội vật phẩm. Mỗi người đều có lại phân mỏng. Vẫn là chỉ nộp lên một nửa. Mới vừa đủ đổi cơ sở nhiệm vụ đạo cụ. Vẫn là tất cả đều nộp lên. Liền xem các lữ khách quan hệ. Lữ đội trưởng năng lực. Còn có hướng dẫn du lịch thủ đoạn, cho nên nói nhìn đến vệ tuân phái Úc Hòa Tuệ Thượng Trung ba xe. Cướp đoạt thật tiền giấy khi, Chu Hy Dương bán mệnh đạo nhân này đó hiểu đều không có hé răng. Thậm chí còn giúp hắn đánh yểm hộ, nhưng ở bán mệnh đạo nhân xem ra. Bính 250 nộp lên một nửa thật tiền giấy. Đổi đến cơ sở nhiệm vụ đạo cụ, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Cùng bọn họ này đó nại thao tay già đời lữ khách so sánh với. Bính 250 càng cần nữa tiền giấy hộ thân. Nói không chừng gặp được nguy hiểm còn có thể thu mua một chút. Này đèn lồng có thể thiêu 4 cái. Giờ, trách không được Chu Hy Dương nói bính 250 đáng tin cậy. Bán mệnh đạo nhân có điểm thổn thức. Này trưởng thành lên. Lại là cái truy mộng nhân hảo hướng dẫn du lịch a cảm khái một hồi. Kia chủ tiệm càng thêm hung ác xấu xí. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại là không vội. Hắn cười tủm tỉm từ trong tay áo lấy ra cái tiểu radio. Ấn xuống chốt mở. Thanh thánh dễ nghe nói nhạc vang lên tới. Liền nơi này phương hắc ám phảng phất đều bị xua tan không ít. Chủ tiệm tức khắc chừng lớn mắt. Hắn trong mắt vẫn không nhúc nhích. Tham lam nhìn chằm chằm bán mệnh đạo nhân trong tay radio xem, không chỉ có là chủ tiệm. Này giấy chát trong tiệm người giấy hàng mã, kim sơn bảo sơn, nguyên bảo tiền giấy tất cả đều mở mắt. Tham lam mà, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm radio, lắng nghe nói nhạc đương bán mệnh đạo nhân tắt đi radio khi. Toàn bộ giấy chát cửa hàng đều thiếu chút nữa bạo động. Nhưng vào lúc này vẫn luôn mặc không lên tiếng huyết cương gầm lên giận dữ tiến lên một bước. Đỏ bừng lông tóc tàn mát ra khó có thể chịu đựng nóng cháy, vô luận người giấy vẫn là tràn ngập âm. Khí quỷ hồn, đều sợ nhất dương khí cùng ngọn lửa, giấy chát cửa hàng giấy vật nhóm không hề dị động. Chủ tiệm cũng biến trở về nguyên hình, sắc mặt khó coi lại xùy khởi tay áo tới. Hắn trong mắt vẫn có tham lam. Nóng lòng muốn thử muốn cướp, nhưng lại kiêng kỵ đèn lồng màu đỏ cùng hồng cương, nhiều ít. Bán, cuối cùng hắn sâu kín mở miệng, lúc này bán mệnh đạo nhân không nói. Bạch Tiểu Thiên tiến lên một bước, tung ra tiểu người giấy. Người giấy rơi xuống đất, biến thành cái phảng phất chạy theo mạn trung đi ra anh tuấn nam nhân, đây là hà đồ quy chính miệng. Sướng nói nhạc. có thể gột rửa linh hồn chung hết thảy đau khổ. Người giấy Tuấn Nam khí phách mở miệng. Bắt đầu cùng chủ tiệm cò kè mặc cả, cuối cùng bán mệnh đạo nhân dùng một cái radio lấy vật đổi vật. Thay đổi giấy chát trong tiệm một đầu giấy nghiêu, một con hàng mã, cùng với một đôi giấy chát kim đồng ngọc nữ, chém giới trả giá thượng mệt chủ tiệm hung tợn nhìn. Bạch Tiểu Thiên liếc mắt một cái, theo sau xả quá radio. Ngay sau đó toàn bộ giấy chát cửa hàng trực tiếp từ ngõ lôi cổ biến mất, mặt khác lữ khách không có khả năng lại từ giấy chát trong tiệm mua được đồ vật, lêu lêu lêu, bán mệnh đạo nhân bay nhanh thu. Hồi này đó giấy chát vật, hướng về phía mới vừa chạy tới. Chính nhìn đến giấy chát cửa hàng biến mất tây khu người sói nhóm làm cái mặt quỳ. Theo sau dẫn theo đèn lồng. Cùng Bạch Tiểu Thiên lại biến mất trong bóng đêm. Tiểu Thiên, người này bản mạng người giấy như thế nào vẫn là manga anime nhân vật A, chờ ném ra người sói nhóm. Sau, bán mệnh đạo nhân thả chậm bước chân. Bất mãn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thiên trên vai người giấy xem, cảm giác năm kia chính là manga anime nhân vật đi, nhiều lắm từ nhị đầu thân biến thành bảy đầu thân. Nhưng không có thực chất thượng thay đổi a. Mao Tiểu Nhạc dưỡng người giấy phương pháp đặc thù. Hắn dưỡng bản mạng người giấy. Là đối ứng chính là bất đồng tuổi giai đoạn. Mọi người nhận chi chung người giấy, dùng loại này phương pháp dưỡng ra người giấy trời sinh liền có. Vô số người nhận chi chống đỡ. Gần như với Linh, giống Mao Tiểu Nhạc khống giấy chơi xuất thần nhập hóa. Hắn bản mạng người giấy chính là thế hệ trước người cảm nhận chung người giấy. Có thể nói linh dị thần quái, quỷ bí khó lường, thực lực cực cường, xưng được với là giấy chát chung vương giả. Nhưng Bạch Tiểu Thiên dưỡng này người giấy không vào môn, còn ở sơ giai, đối ứng chính là người thiếu niên cảm nhận chung người giấy, tục xưng người trong sách Bạch Tiểu Thiên này người trong sách xem như cái bá tổng. Còn rất am hiểu chém giới, phó đoàn. Vì cái gì muốn mua này đó giấy chát a? Bạch Tiểu Thiên gãi đúng chỗ ngứa đệ lời nói. Có biểu hiện cơ hội. Bán mệnh đạo nhân lập tức rời đi lực chú ý, khụ khụ. Này ngươi liền không hiểu đi, bán mệnh đạo nhân tán thưởng nhìn Bạch Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Hò nhẹ một tiếng, hắn biết bên ngoài khẳng định có rất nhiều người xem đang xem. Đặc biệt là Lao Sơn Lữ đoàn bọn họ. Lần này lữ trình với hắn mà nói không tính quá nguy hiểm. Có thể coi như một hồi khó được thực địa dạy học, dùng cực độ nguy hiểm lữ trình tới dạy học. Đây cũng là hiếm thấy, đầu tiên từ giữa ba trên xe tập kích. Chúng ta biết lần này lữ trình nguyên tố tuyệt đối có giấy, bán mệnh đạo nhân nói. Lữ trình bản tóm tắt thượng cường điệu viết đến, chỉ bà đưa tang. Chỉ thông giấy, kế tiếp chỉ ra đại viện cảnh điểm tuyệt đối sẽ đề cập đến người giấy. Chân chính nguy hiểm cảnh điểm từ chỉ ra đại viện bắt đầu. Ngõ lôi cổ lần này đêm du, xem như tích lũy vật tư cùng tin tức manh mối cơ hội đi tam giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Có ba lần loại này cơ hội, chung ba trên xe một lần, tứ hợp viện thăm dò xem như một lần, hiện tại một lần. Tứ hợp viện phát hiện tạm thời không đề cập tới. Nếu lần này cảnh điểm đề cập đến người giấy. Đêm đó du ngõ lôi cổ. Quan trọng nhất chính là tìm giấy chát cửa hàng. Mua cái gì đồ vật cũng rất quan trọng. Nam chết thiêu mã. Nữ chết thiêu nghiêu. Đây đều là có chú ý. Bán mệnh đạo nhân hơi chút giảng giải một chút. Nam chết thiêu mã. Qua đi giảng chính là nam nhân đã chết là đi âm phủ làm quan. Âm phủ quy củ nghiêm ngặt, đến muộn phải bị nghiêm trị. Người cưỡi ngựa nhậm đi được mau, nữ chết thiêu nghiêu. Nói chính là âm phủ có cái máu loãng trì. Người sau khi chết muốn uống xong dương gian chế tạo nước bẩn mới có thể đầu thai. Mà thời cổ nữ nhân cả đời vất vả cần cù lao động. Giặt quần áo nấu cơm, dùng thủy so nhiều, nghiêu có thể giúp nữ nhân uống sạch nước bẩn. Miễn đi máu loãng trì trừng phạt, đương nhiên, hiện đại không thịnh hành cái này. Mặt trên giảng cũng đều xem như phong kiến lậu tập. Nhưng lữ trình tóm tắt thượng nói chỉ bà phải dùng quá khứ quy củ đưa tang. kia hóa vàng mã ngưu là hẳn là. Nhưng ta vì cái gì còn muốn mua hàng mã đâu, bán mệnh đạo nhân còn rất thích thú. Tiểu Thiên, ngươi nói một chút, vì cái gì? Nếu chỉ bà là người giấy, nàng lấy người phương thức đưa tang, là muốn trở thành người, Bạch Tiểu Thiên cũng phối hợp. Người giấy biến nhân thế gian ít có, so tinh quái Thảo Phong còn muốn càng khó. Người giấy tuy rằng mang theo một người tự, nhưng lại dễ dàng hủ bại, yếu ớt vô cùng, thả nhất định phải trải qua liệt hỏa đốt cháy, mới tính viên mãn, mà giấy lại sợ nhất liệt hỏa. Bởi vậy nó có linh dễ dàng, thành nhân lại khó, nàng muốn thành nhân nói. Trên người không thể dính một đinh điểm tội ác, nhưng giấy nghiêu lại là bang nhân ở âm phủ uống sạch nước bẩn. Miễn đi trừng phạt, sẽ có trừng phạt. Đã nói lên ngươi dương gian dính tội, đảo đầy lại đây, vì không có đinh điểm tội, cho nên không thể hóa vàng mã ngưu, người giấy không có giới tính. Toàn dựa người cắt ra bộ dáng, nàng muốn lấy nam tử thân phận đưa tang, hoặc là sát nam nhân hút dương khí, hoặc là trọng tố hình thể, Bạch Tiểu Thiên nói. Nhưng giết người phạm tội, cho nên chỉ bà hoặc là sẽ thiết kế làm chúng ta giết hại lẫn nhau, hoặc là sẽ làm mặt khác âm quỷ người giấy giết chết chúng ta. Mua giấy chát kim đồng là làm nàng có thể đi trọng tố hình thể con đường này, nhưng cùng lúc đó, nàng từ nữ biến nam tuyệt đối sẽ khiến cho quỷ sai chú ý. Cho nên phải có thế thân. Giấy chát ngọc nữ chính là thế thân, nếu thật trọng tố hình thể, thay đổi thân phận thành công, kia hàng mã thiêu cấp chỉ bà. Giấy nghiêu thiêu cấp thế thân giấy chát ngọc nữ, không tồi. Không tồi, phân tích không tồi. Có vài phần quy đồ bách hiểu sinh phong phạm A, bán mệnh đạo nhân sảng. Tiếp tục đi phía trước đi. Đối bọn họ tới nói, này đêm du ngõ lôi cổ bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi. Là thật không có quá lớn khó khăn, nhưng là lại đừng nhìn hắn vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Kia giấy chát trong tiệm chủ tiệm là đặc cấp tam tinh quỷ. Các loại giấy chát cũng đều là đặc cấp hướng lên trên tinh quái. Nếu là đổi bình thường, đặc cấp một vài tinh lữ khách tới, khó tránh đến ăn một phen đau khổ, gì? Chu Hy Dương như thế nào tại đây? Hắn không thủ bính 250 sao? Đèn lồng không thiêu xong, bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên tiếp tục đêm du ngõ nhỏ. Lúc này hắn lại mắt sắc thấy được Chu Hy Dương là thân ảnh, chỉ thấy Chu Hy Dương bịt mắt. Hình như là đang tìm cái gì đồ vật, mà hắn trên lưng lại là lặng yên nằm bò tám chỉ cho đen sắc tiểu quỷ, Chu Hy Dương khắp nơi tìm kiếm. Nhưng tiểu quỷ nhóm lại lặng yên không một tiếng động. Điệp La Hán dường như dính ở Chu Hy Dương sống lưng. Vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Này một hồi công phu, tiểu quỷ nhóm trêu chọc đùa bỡn Chu Hy Dương. Một hồi làm ra động tĩnh làm hắn quỳ dạp trên mặt đất tìm. Một hồi làm đụng vào hắn tường. Ác độc không tiếng động cười ha ha, nhìn đến Chu Hy Dương này khó được chật vật trường hợp. Bán mệnh đạo nhân lại bưng kín miệng. Không có xuất khẩu nhắc nhở, cũng không thấy bất luận cái gì khẩn trương. Thế nhưng liền cùng Bạch Tiểu Thiên đứng ở bên cạnh nhìn lên, rốt cuộc. Tiểu quỷ nhóm như là trêu chọc nị. Cuối cùng một con tiểu quỷ lặng yên từ dưới thủy đạo phiêu ra tới. Hướng Chu Hy Dương trên người phi này chín chỉ tiểu quỷ hội tụ. Chỉ sợ là tưởng hợp thành nhất thể, tham lam đem hắn nuốt ăn. Tìm được các ngươi, nhưng ngay sau đó, Chu Hy Dương lại là khẽ cười một tiếng. Trong chớp nhoáng hắn một tay xách cổ áo tới một tay thoát áo thun. Thủ đoạn run lên đem treo ở trên lưng tiểu quỷ nhóm tất cả đều bao lấy. Một cái tay khác như dài quá sau mắt, ổn chuẩn tàn nhẫn bắt được mới vừa thổi qua tới tiểu quỷ. Trận này chơi trốn tìm, ta thắng, hắn tùy ý trên vai một cỏ. Cọ rớt mông mắt bố, dẫn theo chi oa gọi bầy quỷ khóc sói gào tiểu quỷ nhóm. Chu Hy Dương trở tay lấy ra mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa cùng tô đường. Hắn đem đường chính mình ăn luôn sau, Đem dính vị ngọt giấy gói kẹo thiêu cho tiểu quỷ nhóm, chỉ chốc lát 9 tiểu quỷ trong tay liền đều có đường, đều bị hống hảo. Chúng nó từng cái cùng Chu Hy Dương nói câu lặng lẽ lời nói. Theo sau vui cười biến mất ở hắc ám ngõ nhỏ chung, các người tới rất nhanh, Chu Hy Dương tùy tay mặc vào áo thun, lúc này mới nhìn về phía bán mệnh đạo nhân bọn họ, lần này lữ trình ở 8 cánh tay Na Cha trong thành. Na Cha, rất lớn khả năng sẽ là chúng ta lần này lữ trình trợ lực hoặc là địch nhân. Muốn trước tiên hỏi thăm tin tức tốt, truyền thuyết Lưu Bá Ôn cùng Diêu Quảng Hiếu tiếp thiết kế thành trì, trấn áp Nghiệt Long Hoàng mệnh sau rất là buồn rầu. Có một ngày buổi tối bọn họ đồng thời mơ thấy một cái hồng y tiểu hài tử. Mới có 8 cánh tay Na Cha thành thiết tưởng. Cái này linh cực đại có thể là hài đồng thái Na Cha. Cho nên dọ thám biết tình báo khi muốn từ tiểu hài tử xuống tay. Một lần chơi trốn tìm khiến cho ta đã biết không ít tin tức, Chu Hy Dương lầm bầm lầu bầu. Hiển nhiên cùng bán mệnh đạo nhân giống nhau. Hắn cũng là nương lần này lữ trình cơ hội. Cấp tịch Dương lữ đoàn người thượng thực địa phân tích khóa, ở chơi trốn tìm lựa chọn đương quỷ. Một là bởi vì tiểu quỷ nhóm càng muốn đương người, chúng nó sẽ càng vui vẻ. Đệ nhị là ta tìm được sở hữu tiểu quỷ, chúng nó thua, ta có thể đạt được 9 điều tin tức. Nếu ta đương người, chẳng sợ tàng hảo thắng, thua cũng chỉ có đương quỷ cái kia tiểu quỷ. Chỉ có thể đạt được một cái tin tức, đương nhiên. Thực lực kém đừng như vậy chơi, đương nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp nội khẳng định không ngừng này hai cái lữ đoàn. Nhưng nói như vậy nói cũng không uổng sự. Nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều người tới gia nhập tịch Dương lữ đoàn cùng Lao Sơn lữ đoàn. Sau khi nói xong, Chu Hy Dương mới hướng bán mệnh đạo nhân bọn họ chào hỏi, mai khác nhĩ không? Phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Bán mệnh đạo nhân tò mò. Người khác đâu? Nhặt môn đinh đi, nhắc Tào Tháo đến. Chỉ thấy một cái màu ngân bạch miêu ảnh ngậm đèn lồng màu đỏ. Lão đảo lắc lư chạy tới. Chờ chạy đến bọn họ bên người. Buông đèn lồng sau liền bắt đầu miêu miêu chửi đồng, miêu. Này nơi nào kêu nhặt môn đinh a? Quả thực là quỳ đinh bàn. Thiếu chút nữa chát đi ta một cái mệnh. Khụ khụ, với ta mà nói, còn tính đơn giản, mai khác nhĩ cũng ở phát sóng trực tiếp trước vẫn duy trì hình tượng. Vì cái gì muốn đi nhặt môn đinh? Này liền không hiểu đi. Này 8 cánh tay Na Cha thành cửa cung chú ý chính là tung hoành các 9. Mỗi phiến trên cửa đều có cửu cửu 81 cái môn đinh. Đây là chính dương chi số. Biểu hiện hoàng gia uy nghiêm, chỉ có đông hoa môn môn đinh là hoành 9 túng 8. Tổng cộng 72 cái. Số lẻ vì dương, số chẵn vì âm. Đông hoa môn xưng được với là một phiến quỷ môn, chỉ bà không phải người bình thường. Nàng đưa tang khi chỉ có thể đi quỷ môn. Nhưng làm người giấy lấy người tình thế đưa tang ra khỏi thành, là âm sai sở không cho phép. Chúng ta trụ tứ hợp viện, trên cửa thủ thất gia bát gia hắc bạch vô thường. Đến lúc đó vô cùng có khả năng ra tới ngăn trở, mai khác nhĩ thân là phi hồng lữ đoàn phó đoàn. Kéo tơ lột kén phân tích miêu nói. Không cần cảm thấy này lữ trình dẫn đường người là người tốt. Chỉ bà phía trước làm hoành điếm lữ đoàn đoàn diệt. Nàng là cái ích kỷ đồ tôi. Đến lúc đó vô cùng có khả năng bỏ xuống chúng ta. Làm chúng ta làm mồi đi kéo dài âm sai. Chính mình nhanh chóng đưa tang. Vì phòng ngừa nàng phản bội, môn đinh liền rất quan trọng. Hắn từ miêu biến trở về người, trên tay là lóe sáng 9 môn đinh. Giữ cửa đinh ấn ở quỷ môn thượng, nó liền biến thành dương môn. Chỉ bà đưa tang ra không được. Nhất định phải dựa vào chúng ta. Không có khả năng bỏ xuống chúng ta một mình đào tẩu. Đương nhiên, nếu chỉ bà nghe lời, nguyện ý hợp tác không làm chuyện xấu, cửa này đinh cũng có thể dùng để ngăn cản quỷ sai, mai khắc nhĩ cười giảo hoạt. Lộ ra nhọn nhọn răng nanh, bọn họ ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. tất cả đều cười, 666.666. Quá lợi hại, ta đều nghe choáng váng. Đây là đại lão ý nghĩ sao? Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp? Là ta ảo giác sao? Rõ ràng chỉ ra đại viện còn chưa có đi. Ta như thế nào cảm giác bọn họ liền đem chỉ bà tất cả đều cấp an bài hảo. Quá có giá trị lần này phát sóng trực tiếp. Ta nhất định phải mua tới hảo hảo xem. Có một nói một, có chút đại lão khả năng thực lực ở ngang nhau trình tự kém một chút. Gặp được đau thật kiếm thật chiến đấu có điểm kéo vượt. Nhưng kinh nghiệm ý nghĩ là không nói. Giống loại này đề cập đến dân tục lữ trình. Nhất thích hợp bọn họ phát huy khụ khụ mặt trên ngươi nói thẳng bán mệnh đạo nhân là được ô ô. Ô quả thực là cảnh đẹp ý vui. Đây là quá lữ trình sao? Này thật là cực độ nguy hiểm sao? Thúy đạo mua đèn lồng cũng lợi hại. Vân Thiên Hà bên kia cố ý nói. Đây là chất lượng tốt nhất đèn lồng màu đỏ. Thúy đạo nếu là mua đèn lồng kém bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới còn có thể. Nhìn đến bọn họ hợp tác A, truy mộng nhân nơi dừng chân. Trương Tinh Tàng cảm thán nói, Tịch Dương, Ửng Đỏ, Huyền Học, Đông Khu Tiền Tam Đại Lữ Đoàn, vô luận đoàn trưởng phó đoàn trưởng, tất cả đều kinh nghiệm phong phú. Đi qua trăm tràng lữ trình, này chỉ ra đại viện còn chưa có đi đâu. Liền đem chỉ bà đưa tang tất cả đều cấp an bài rõ ràng, đây là thật sự chơi minh bạch a. Từ bọn họ còn có công phu giảng giải, là có thể nhìn ra này cho dù là lữ trình điều tiết. Tam giai cực độ nguy hiểm lữ trình đối bọn họ mà nói. Cũng không hề lời nói hạ, đương nhiên. Cũng là bính 250 cho bọn hắn mua đèn lồng hảo. Thiêu thời gian trường. Bằng không bọn người kia cũng sẽ không có thời gian tán gẫu, Trương Tinh Tàng cười nói. Cái này ngươi yên tâm đi. Bính 250 cũng hảo. Chu Y Dương bọn họ cũng hảo. Tất cả đều là dựa vào phổ, yên tâm. Ngươi đầu không đau đi, Truy Mộng Nhân ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi hắn có điểm hoảng hốt, như là điểm xấu dấu hiệu. Hắn vội tách ra cùng Trương Tinh Tàng thư giải. Vội vã ra tới xem, đoạn quá vội vàng thô bạo. Trương Tinh Tàng khả năng sẽ đau đầu, không có việc gì. Ta không đau, người không có việc gì là được. Trương Tinh Tàng cùng Truy Mộng Nhân cùng nhau lại nhìn sẽ phát. Sóng trực tiếp, xem Chu Y Dương bọn họ lại qua mấy cái hạng mục. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trương Tinh Tàng nhìn mắt biểu. 10:30, ngõ Lôi Cổ đêm du mau kết thúc. Người mau có thể liên hệ bính 250. Muốn đi ngủ một chút sao? Ngủ một chút đi, Truy Mộng Nhân ngáp một cái. Hắn danh hiệu cùng mộng có quan hệ. Mỗi ngày tốt nhất muốn bảo trì sung túc giấc ngủ. Những năm gần đây hắn hàng đêm vô pháp ngủ yên. Hiện tại nê nhân trương rốt cuộc trở về. Truy Mộng Nhân cũng có thể ngủ được giấc, đương nhiên. Truy Mộng Nhân nguyên bản là không tính toán ngủ. Hắn có điểm không yên tâm, nhưng hiện tại nhìn Chu Y Dương bọn họ biểu hiện, Truy Mộng Nhân hoàn toàn yên tâm. Trước khi đi, hắn cuối cùng nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp, chính là này liếc mắt một cái, làm Truy Mộng Nhân bước chân dừng một chút. Thúy Đạo cùng Ma Quỷ Thương Nhân hai cái như thế nào? Lại tiến đến cùng đi. Hai người bọn họ nói nhỏ đâu đi, Trương Tinh Tàng tùy ý nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi hợp ý, thích nói nhỏ thực bình thường, nhưng Truy Mộng Nhân lại cảm thấy không thích hợp. Hắn có lệ Trương Tinh Tàng thúc giục, lưu tại chỗ tiếp tục xem, sau đó Truy Mộng Nhân liền nhìn đến Vệ Tuân cao hứng vỗ vỗ Ma Quỷ Thương Nhân bả vai, Ma Quỷ Thương Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thỏa hiệp giống nhau. Lấy ra một phen lột da đao nhọn mà Vệ Tuân móc ra có dấu thiên gia giấy linh hồn đặc cấp 5 sao. Người giấy, lại lấy ra phượng điểu lông chim, bậc lửa hỏa, mà Quỷ Thương Nhân dùng lột da đao nhọn đâm thủng lòng bàn tay, hai người tiến đến cùng nhau, ngay. Sau đó toàn bộ Kinh Giao Tấn Cung phòng phát sóng trực tiếp. Sở hữu hướng dẫn du lịch lữ khách phân bình. đều đột nhiên tối sầm xuống dưới, tác giả có lời muốn nói. Kinh Giao Tấn Cung Lữ Đội Bằng Hữu Vòng Một Phút Trước. Chu Hy Dương, Thúy Đạo Đáng Tin Cậy Bán Mệnh Đạo Nhân. Thúy Đạo Đáng Tin Cậy Trương Tinh Tàng. Thúy Đạo Đáng Tin Cậy Khán Giả. Thúy Đạo Đáng Tin Cậy Vân Thiên Hà. Ô ô, Thúy Đạo thật tốt. Truy Mộng Nhân, ta cảm thấy không quá thích hợp. Một phút sau, Chu Hy Dương, Bán Mệnh Đạo Nhân, Trương Tinh Tàng, Khán Giả, Vân Thiên Hà. Ô ô, là Thúy Đạo tình yêu khảo nghiệm. Truy Mộng Nhân, cười chết, quả nhiên không thích hợp hạ chương báo trước. Lữ trình ngày đầu tiên liền bắt đầu mạo hiểm kích thích đại hỗn chiến. Sau lưng chân thật nguyên nhân lệnh người ấm lòng thăng ti âu lớn người giấy. So tâm mậu thiên thêm càng moa moa. Cảm tạ ở 24 tháng 6 năm 2021 12:08:45 đến 2021 06:24:22:54.48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. ISB một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Chính trực tiểu nhân. FYX. Một cây cải trắng 007. Bùi. Tần tang. Vivixu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Chấm tương. Long vương. Hành tung có độ. Sơ yến. Tế La Mã vàng sứ hai cái. Gạo nếp người bất khai hoa. Duyên sơ. Cổ chỉ. Từ mỗ người nào đó. Từ mộ dư hề. Hải thiên cô hồng. 41.109.735. 44.780.726. Khổ nhạc buồn vui. Thỏ đuôi đuôi. Tím úy. A bạch. Tinh quang. Sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác. Dư giai hân. Vui sướng tiểu tề. Bệnh hạ tàn phong. Một mộc cá một. Vui sướng su kem. Phai màu lự kính. Vương có nhân. Bạch xanh lan. Thịt bò nạm 12.345. Lão thần tiên vĩnh viễn vui sướng. Miss. Bác thần Ngộ An. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Khanh khi. Tây tê. Chin mênh mang. Uy chấn thiên. AHHH666. Diong Diong có thần. Tam tam. Mị mị tiểu chủ. Ya về ya. A bảo. Mưa phùn mê lâm. Ngươi A một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Chỉ là ngây ngốc vui vẻ 349 bình. Kình lạc 230 bình. 10781232226 bình. Không mừng 200 bình. An 180 bình. Ngăn 164 bình. Rio 161 bình. Mễ 140 bình. Thất Nguyệt Lưu Hỏa Mũ 9 tháng không có quần áo 136 bình. Người Tạp Cha 120 bình. Lộ Chi 110 bình. Băng Tinh Duy Vũ. Sò Biển. Khe Khe. Cô Ca. Ta cũng không biết gọi là gì nickname. Bành Sa Tạp Kéo Tạp 100 bình. Hôm nay cũng muốn vui vẻ vịt 98 bình. Tây Sớm 94 bình. Dương Dương 90 bình. Lêu Lêu Lêu 85 bình. Mặc Vũ 84 bình. Bé. Tấn Giang lão bà đều là của ta. Ngươi nói đi. Tây Cộng Mộc Bằng Lật 80 bình. Long Nguyệt Lăng. Nguyệt Hồn. Là Củ Cải A. Tiểu Chậm 70 bình. Vinh Quang 68 bình. Dụ Văn Châu 65 bình. Ngải Ni Phỉ Tư 62 bình. Tao Yu Tao Yao. Hằng ngày sửa tên. Miêu Cát. Trong suốt. Giải Hoa Ngữ. Cửu Cửu 81. Cùng Ca 60 bình. Khoai Lát X 59 bình. Thần Bí Mưa Bụi Tiểu Hào. Lunatic 57 bình. Lục Bưởi 55 bình. Đạo Lý Không Nói 53 bình. 18.241.043. Màu Lam 3 người. Sô-cô-la Thích Gió Cuốn. Thỏ Đuôi Đuôi. Hoài Chỉ. Quanh Năm Lúc Sau. Tu Tu Không Thẹn Thùng. Tím. Thâm Tuyết 50 bình. Cua Tang Đang Đợi Đổi Đại Đổi Mới 49 bình. Elizabeth Cầu Thẳng 48 bình. A Còng Đồng Tử Liêu. Bạch Lăng Nhiên 43 bình. 31.231.624 bình. Duyên sơ, quýt đường, mạch vị ương, bắc tử cực, phù du trăm linh, nấu trà, nghịch chuyển nguyệt thương, như cũ, tuân địch, rụt rè, persistia, pháp pháp, Elvira, uyển nam phong 40 bình, vui sướng su kem 36 bình, vỏ dưa, phản quang du tàu cá 35 bình, 11-32 bình, daybreak cần 31 bình, tiểu ngày tổng tài, bệnh hạ tàn phong, 15, màn thầu không có hãm, phi phi tiết tháo, 94, Louis, lâu lan, ai còn không phải cái tiểu công chúa, ai nha lại bỏ hố lạp, chiều hôm, đường hy quang, 16.973.203, quả hồng, ất tuất, lấy mặc, tuệ tuệ tuổi tuổi, mặc sĩ lá cây, 32 hào phố 174, kích hạ vong hồn, nhan lập hiên, tĩnh duyên, sinh ca, một viên quả quýt, 19.149.216. Faraway, đảo ca, lấy tên muốn chết tinh người, bội cửu, ỷ nguy, mỗi ngày khẩu hồ, Greutis 30 bình, trí tôn, tiểu V 29 bình, phi phi ngư, 40.841.888. Khổ nhạc buồn vui, giang khương dáng V kép rất xoái khí, kỳ 25 bình, trạch trạch thích ăn kem, ruột 24 bình, thanh đại 23 bình, 789 ki, thuốc viên 21 bình, một bí đỏ, hỏi chính là xem không hiểu, 34.565.309. Lily, ngày nóng bức, dưỡng heo thiếu nữ di nhãi con, túc chấp, lãnh lộ không tiếng động, canh cá, phòng trúc tức, một cái vô tội khăn lông, kỳ nhân, thích nhìn lén bình luận bao tải, 34.781.525. Sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác, chấp mặc, tích nhan 8.678, từ mỗi người nào đó, muốn nỗ lực mới có thể đương người bá bá, đại tiên, đinh cô lung đông, lại xem liền ăn luôn ngươi, trang chu mộng điệp, lai lia, tịch lam, băng cam, sao oang oang sao, tương đương si, nhiễm tuyết tìm mộng, nam phong cộng rượu, tới lui, thanh khâu vân, mùng một, hôm nay ta cũng là cái soái bồ câu đâu, ơ lôn, tiểu tuyết báo, huyền, pha lê phao phao cầu, yêu toàn, miêu miêu miêu, rực rỡ hoảng hốt, bạch kim tiểu khổng tước 20 bình, cổ đưa gió mạnh, ca cao nhưng 19 bình, châu tiểu diễm 18 bình, a tố, châu hẻm, kỳ thật ta cũng muốn thơ tình danh 17 bình, đêm cận u, 34.193.798, nhàm chán, tuyết chi nhận 15 bình, bắc thành sóc 14 bình, tan tơ lầm 13 bình, người a 12 bình, kêu cười, nghe trần, tí tách, mặt mày cũng như lúc ban đầu, la mơ tương, tô tìm, không nguyệt, di đánh số 89.757. Bóng người, tùy nó đi, 11, liên, xương tuyết phi lộ, mạch, đường đường, đoạn câm, thích ăn dưa hấu, 3 vòng, đầu gối hoàn, nga nha, nằm nghe phong tuyết, hinoto, điên con thỏ ngoan ngoãn, lão oánh oánh a, say miên, ngao ô kêu miêu, bần cùng ta còn muốn truy tiểu thuyết, ha ha ha, chuông gió thảo lay động, mushroom, tiểu lưu mê ca nhạc, người Eskimo, lịch sử sách bài tập, A Kiều, Duyệt Ki, Diệp Kén, Ác Long, ôm đi ăn mày quân, cửu vĩ ngân long hồ, hoa khê, Mỹ Châu tiểu vũ trụ, hôm nay cưới đến sương mù thiết vang từ sao, xin, hoa lạc hạt bụi, Overman, vệ tuyết trần ra tới ta liền sửa, thất tang bát tôm, ing, chấm điểm, cộng 2, thúc dục càng tay thiện nghệ, ra chớ, mie, Alice gạch dưới từ toàn trần, absolute, trần dục xanh, nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ, 4 thanh acid folic, Phi thiên kính, kẹo bông gòn ăn ngon, mạt trà không ngọt, không ấn nguyệt, hoàng tuyền, tựa sơ, bai du quá khích, ăn ngươi tiểu cá khô nha, tử yến, tiểu hồ, phiền não toàn vô, phấn mặt gen đoàn quỳ cẩm ngôn, miêu hẻm đổ, ác no hoa, moa moa cưỡng hôn ngươi một ngụm, phu quân, 41.567.427. Cười khẩu khẩu, Squidward Tentacle, Yi, đường phân không đủ 10 bình, nhẹ chi nặc y 9 bình, ta ngả bài ta tái rồi kỳ say, rượu ẩn an lục, khanh khanh không phải khanh 8 bình, tô tô tô, mèo đen miêu, mạc ai ta, chính trực tiểu nhân 7 bình, một cái tiểu tiên nữ, phồn túc hầu canh, tuyết sơn, kê ca ha 6 bình, nột tư mễ. Tường vi chữ thập kỵ sĩ đoàn. Sao? Ngọt no hôm nay quan tuyên sao? Lãnh giảng, trúc ẩn đào nguyên, chin mênh mang, đông điều thuận tử, ly không không không không không không không không. Hồi ức vây khốn nhân tâm. Trở lại tới hề, mùa đông vũ, hưu phù, na nhưng lộ lộ, tây tử, mỹ nhân khuynh thành, vãn trĩ, khương vũ sơn năm bình. Một cái không thú vị người thôi. Tạ huyên náo, vân chi vãn ca, phó duyên niên, anh quái tay làm 4 bình. 3000 sắc, vĩ đại thái tử, mặc hương, ngữ đêm 3 bình, linh đỉnh, tham ăn tiểu hài tử. Tử mặc, hà oai mộc, ca lo, mộng bức ta, màu tràm đèn tín hiệu. Đường xa mã vong, bổn tiểu hài tử vịt con xấu xí. Phiên đường thí 2 bình, đề, di nhã, nguyệt lạc, nước pháp tỷ tỷ, tống trước yếu, gạo nếp người bất khai hoa. 14, 49.177.909. Quân cẩn thận, ôm chén ăn dưa, yến dạng sáng, mỹ miêu ở cốt không ở da, với rụt rè, thiền mộng ly. 31.269.901. Diệp nếu tán, manh manh đắt tiểu quý, nguyên trạm, học được thay đổi, Nguyễn, oánh, 20.901.925. Đêm lăng tuyết, nại á thác phổ, tiểu miêu rớt cá, quy, tầm ly phong, không trung đình viện, 40.325.463. Một mình mạc dựa vào lan can. Hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Hy hoa, lộc ngũ kỳ, bạch đào quả đào một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.